Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 191, gặp lại Nam Cung Thiên, góc truyện audio.com, đây là xem như uy hiếp sao? Tiêu Nam Hiên mâu trung đã muốn chậm rãi biến lạnh lùng. Long Phi lúc này lại giành trước từng bước chắp tay đến. Sư Thái ấn bối phận ngài hẳn là chúng ta tổ tông, hôm nay đặc đến bái phỏng, sư huynh cũng không phải muốn dẫn đi đứa nhỏ chính là muốn nhìn một cái, huống chi sư Thái à, để huynh ấy nhìn thấy đứa nhỏ thì tâm nguyện sư Thái có lẽ sẽ dễ dàng hoàn thành sao? Không cần cùng nhau rằng co thì tốt hơn đó. Hắn nói theo kiểu ý tại ngôn ngoại, ý thứ là nói nếu sư huynh nhìn đến đứa nhỏ thì tình máu mù tình thâm, sư huynh có lẽ sẽ liều lĩnh cam tâm tình nguyện nhận thua. Vô tình sư Thái tâm động, nàng không thể không thừa nhận hắn nói rất có đạo lý, nhưng Điệp Nhi cùng Bình Nhi hai cái tiểu nha đầu vụng trộm xuất cốc làm nàng trở tay không kịp. Sư Thái hôm nay ta chỉ muốn gặp đứa nhỏ, về phần việc chờ ta nhìn thấy đứa nhỏ thì hãy nói. Tiêu Nam Hiên trong lời nói cũng cố ý lộ ra buông lỏng, mặc kệ thế nào. Nhìn thấy con là chuyện tình quan trọng hơn. Sư phụ, Vân Phi Tuyết thấy nàng trầm tư không nói cũng nhẹ giọng kêu, 5 năm cảm tình, cho dù bên trong có tạp chất, cho dù sư phụ dụng tâm kín đáo nhưng là không đến vạn bất đắc dĩ nàng không nghĩ cùng sư phụ trở mặt càng không hy vọng sư phụ cố ý cùng chính mình khó xử. Điệp Nhi cùng Bình Nhi không ở trong cốc, vô sư Thái đột nhiên nói. Cái gì, lời này vừa nói ra làm cho bọn họ chấn động. Sư phụ, các nàng đi nơi nào? Vân Phi Tuyết lo lắng hỏi, chẳng lẽ sư phụ đem các nàng giấu đến nơi khác? Tuyết Nhi, vì sư cũng không biết 10 ngày trước Điệp Nhi cùng Bình Nhi đột nhiên không thấy, sau lại phát hiện các nàng là vụng trộm trốn vào cái thúng để mai cô mua đồ ăn ly khai vô tình cốc. Vô tình sư Thái giải thích, các nàng vụng trộm ly khai nơi này mà lại qua 10 ngày rồi nữa, các nàng còn nhỏ như vậy trộm đi ra ngoài gặp đến nguy hiểm gì thì làm sao bây giờ? Đang ở nơi nào, có thể gặp được người xấu hay không? Nghĩ vậy Vân Phi Tuyết chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, thân thể loạng choạng rồi ngã xuống đất. Tiêu Nam Hiên ôm lấy nàng mâu trung lại mang theo hoài nghi, các con mới 5 tuổi như thế nào có thể chạy ra vô tình cốc? Có thể là nàng cố ý hay không? Cố ý nói dối để không ình nhìn thấy các con. Hiên chúng ta nhanh tìm các nàng. Vân Phi Tuyết không chút nào nghi ngờ sư phụ trong lời nói, cuống quýt mặc ngoại bào đi, nàng một khắc cũng chờ không được. Phía sau Long Phi cùng Tiêu Nam Hiên cũng vội vàng theo đi ra ngoài. Chờ thân ảnh bọn hắn biến mất ở cửa, một cái nữ tử ở bên cạnh vô tình sư Thái mới khó hiểu hỏi. Sư phụ ngươi nói cho sư muội đứa nhỏ không thấy, ngươi sẽ không sợ các nàng tìm được đứa nhỏ sẽ không hồi vô tình cốc lại càng không muốn cùng Tiêu Nam Hiên luận võ sao? Vô tình sư Thái nhàn nhã uống một ngụm trà kiên định đến. Nàng sẽ không, nàng sẽ trở về, sư phụ vì sao tin tưởng như vậy? Dù sao nàng là Tiêu Nam Hiên Vương Phi, nữ tử lại nói tiếp quan hệ đó so với quan hệ thầy trò thân thiết hơn. Linh Nhi 5 năm nay vi sư hiểu biết Phi Tuyết cách làm người, nàng sẽ cho ta một cái công đạo sau đó mới bước đi. Vô tình sư Thái nói điểm ấy tự tin nàng vẫn phải có. Nhìn đến sư phụ như vậy tự tin, nữ tử không ở nói cái gì. Ra vô tình cốc Tiêu Nam Hiên một phen túm trụ vội vàng người đi đường Vân Phi Tuyết nghi hoặc hỏi. Người tin tưởng lời nói của nàng sao? Nàng sẽ không phải cố ý muốn chúng ta không được gặp được con. Không sai ta cũng có loại băn khoăn này như thế nào hội như vậy sao? Chúng ta đến đây, góc truyện audio.com, hai đứa nhỏ liền ly khai vô tình cốc, Long Phi cũng đưa ra nghi vấn, Vân Phi Tuyết lại lắc đầu nói. Sẽ không, sư phụ mặc dù lợi dụng ta đối phó các ngươi, muốn thắng luận võ nhưng là nàng vẫn thực thích Điệp Nhi cùng Bình Nhi mà ta cũng biết của tính tình sư phụ cho dù nàng muốn dùng các con uy hiếp ta cũng sẽ không lấy cớ, nàng hội gọn gàng dứt khoát nói cho ta biết chỉ chúng ta đối nàng còn có chỗ tốt, đừng quên nàng muốn ta thắng, hiện tại không phải thời điểm nghiên cứu vấn đề này, chúng ta phải chạy nhanh tìm được các con đã. Nàng không có tâm tình giải thích này đó, hiện tại trong lòng lo lắng đều là các con, không thấy được chúng nó lòng của nàng liền bất an. Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi thấy nàng nói như thế khẳng định cũng không tái hoài nghi lại hỏi. Phi Tuyết Điệp Nhi các con có từng nói qua muốn đến địa phương nào chơi không? Vô tình sư Thái nói qua các con đã muốn rời đi 10 ngày, bọn họ nên chạy đi đâu tìm các con đây? Cũng phải xác định phương hướng, không nên đi mù quáng. Vân Phi Tuyết nghĩ đến không nghĩ tới. Các nàng chưa từng ra cốc bao giờ càng không biết bên ngoài có chỗ nào có thể chơi. Nhưng là lời vừa ra khỏi miệng nàng lại càng thêm lo lắng rồi. Thiên hạ lớn như vậy nàng nên đi phương hướng nào tìm? Nếu là như thế này sư huynh, Phi Tuyết ta lập tức dùng bồ câu đưa tin cấp sư phụ làm cho sư phụ phái đệ tử Thiên Sơn đến cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm. Long Phi nói, hảo, Long Phi ngươi lập tức đi làm, mặt khác ở dùng bồ câu đưa tin cho cấp thần làm cho hắn phái thị vệ hoàng cung cũng đi ra ngoài tìm kiếm. Tiêu Nam Hiên nói, như vậy hẳn là rất nhanh có thể tìm được đứa nhỏ. Ân, ta cái này đi làm. Long Phi nói xong xoay người trước rời đi. Vân Phi Tuyết lúc này lại trước mắt sáng ngời giữ chặt tay hắn nói. Cùng ta đi, ta biết tìm ai hỗ trợ rồi. Ai, Nam Cung Thiên, hắn, Tiêu Nam Hiên lập tức phản ứng lại đây, hắn là bang chủ cái bang tin tức trải rộng khắp thiên hạ không người có thể so sánh cho dù mật thám hoàng cung cũng không được bằng. Thiên hạ thứ nhất đại bang cái bang tân bang chủ cái bang mới nhậm chức không lâu Nam Cung Thiên, ngồi ở trong thư phòng sửa sang lại văn kiện, một cái hạ nhân liền tiến vào hồi bẩm nói. Bang chủ, ngoài bang có một nam một nữ muốn gặp ngài. Ai, Nam Cung Thiên buông trong tay đồ vật thuận miệng hỏi. Hồi bang chủ nam tiểu nhân không biết nữ tử nào, nàng nói là giúp tỷ tỷ gọi Vân Phi Tuyết. Cách chương.